Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, đánh cái cướp. Này bốn cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử, cũng đúng là không có tiền đồ, chính mình bản lĩnh qua quýt bình bình ngược lại cũng thôi. Lại vẫn sệ mặt xuống đi thu vô dụng thổ dân làm người hầu. Còn dẫn tới thần mộ bên trong, giúp bọn họ cõng bồi trong thành nhặt được tinh phẩm đạo khí. Quả nhiên là thịt chó lên không được tiền đặt cược. Chúng trong lòng cao thủ đều là hàng loạt xem thường. Bọn họ đã sớm nhìn ra, Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh là trên tinh cầu này thổ dân. Này từ võ đạo khí tức trên cũng có thể thấy được. Không làm giả được. Hơn nữa, Lý Mục còn chỉ là một ba bước thiên nhân mà thôi. Nhất định chính là gà yếu được không? Chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo. Một đám cao thủ đều đánh nhau thật tình. Hỗn Nguyên Tông bốn người là nhất thế yếu. Từ từ tràng diện trên đã nằm ở hạ phong. Liên tục bại lui. Mắt thấy muốn không chịu được nữa. Một đạo nổ vang. Mũi Ưng cùng Nhất Tự Mi hai người thổ huyết bay ngược. Bị tóc bạc bà lão đánh bay. Một bên khác, thân nóng bỏng tỉ tỉ triển khai trưởng pháp, làm như thiên thủ quan thế âm như thế. Tầng tầng lớp lớp trưởng ấn nghiền ép lên đến, làm như đầy trời vô biên vô tận ngọc điệp như thế. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa phá thiên chi lực, cao gầy đệ tử cùng đồng bạn cũng không chịu được nữa. Bị đánh thất điên bát đảo, phá bố hoa hoa như thế ngã bay ra ngoài. Khà khà. Một cái nhị lưu tông môn mà thôi, dám cũng tới tranh cướp lạc hồn chung, cho mỗ mỗ chết đi. Tóc bạc bà lão sát cơ lưu chuyển, vung lên hắc trưởng, càng là muốn lấy Nhất Tự Mi cùng Mũi Ưng tính mạng. Thần mộ đoạt bảo, vốn là lấy cái chết liều mạng, chiếm thượng phong, liền muốn chém tận giết tuyệt, miễn cho gió xuân thổi tới lại tái sinh. Dù sao ngoại trừ lạc hồn chung, còn muốn tranh cướp cái khác bảo bối, ai biết lần kế tiếp có thể hay không lại đối đầu. Vì lẽ đó một lần giải quyết tốt nhất, cái kia thân nóng bỏng tỉ tỉ, trên mặt xảo tiếu doanh doanh, nhưng trưởng xu thế nhưng không lưu tình chút nào, cũng là đánh kẻ xa cơ, hướng về hai gã khác Hỗn Nguyên Tông đệ tử ấn đến. Dường như trời sập rồi, sát khí lẫm liệt, một tiếng vang thật lớn, huyết quang phun ra, nhưng là đầu đội kim cô lão nhân tóc trắng, một quyền đem vị kia thân hình bành trướng vu tộc đại hán đánh nổ. Phảng phất là một quyền làm bể một cái đại tây qua như thế. Đỏ trắng chất lỏng tung tóe, một đạo bạch quang từ phá toái trong thân thể bay ra ngoài, rơi về tới vu tộc thằng bé trai trong mâm ngọc. Đáng chết! Thế giới này vu tộc chiến sĩ thân thể, thật sự là quá một chút nào yếu ớt, không thể chịu đựng tạo hóa mâm ngọc sức mạnh. Thằng bé trai trong đôi mắt, có cùng tự thân tuổi tác tuyệt đối không xứng đôi sự phẫn nộ cùng thâm độc. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn bạch ngọc quang bàn bên trong, lại bay ra ngoài, rơi vào hai cái vu tộc nữ nhân chiến sĩ thân thể bên trong. Này hai tên tuổi thanh xuân nữ tử, ánh mắt nhất thời cứng đờ, lập tức lại không người sống linh hoạt cảm giác, thân thể cũng là bành trướng lên, tan vỡ y vật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bắp thịt, chút nào không cô gái ôn nhu cảm giác, phảng phất là một vị thịt luộc kim cương như thế, giết cho ta cái này mang kim cô tinh tinh lớn, tiểu hài tử tàn nhẫn địa giống to. Hai cái nữ nhân chiến sĩ lập tức không chậm trễ chút nào địa hướng về đầu đội kim cô lão nhân tóc trắng vây giết tới, nhưng mà lão nhân nhưng là hét lớn một tiếng, một quyền một cái, oanh oanh hai tiếng, liền đem này hai cái nữ nhân chiến sĩ trực tiếp oanh trở thành mưa máu. Cái gì? Tiểu hài tử kinh hãi, trong mắt tất cả đều là oán độc, hắn rít gào lên. Để lộ ra miệng đầy tinh tế dày đặc sắc bén như là dã thú răng nanh. viền mắt một mảnh đen nhánh, giận dữ hét: "Lão hầu tử, ngươi bị người đeo lên kim cô, như ngươi cái kia tổ tiên như thế, chém tu vi, trở thành bị người chuồng nuôi sủng vật, còn dám như vậy xưng hung, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi." Này tiếng thét chói tai quả thực muốn đâm thủng người màng tai. "Câm miệng, ồn ào chết rồi." Một thanh âm vang lên, sau đó chính là một đạo ngắn ngủi tiếng chuông bay bên trong tiên điện, mọi người nháy mắt đều cảm thấy mắt nổ đom đóm, hàng loạt đầu váng mắt hoa, thiếu một chút không đứng thẳng được, nhất thời kinh hãi. Nơi đó còn nhớ được tranh đấu, ngay lập tức bước ra lùi về sau, từng người ngưng công canh gác, hướng về ở giữa cung điện nhìn lại, đã thấy một cái khoác lung ta lung tung áo giáp bóng người đứng ở ngọc tế đàn đá trên, một cái tay nhấc theo lạc hồn chung, trên mặt mang khó có thể áp chế nụ cười đắc ý, còn kém ngửa lên trời cười to, là Lý Mịu. Mọi người lúc đó liền bối rối, tình huống thế nào, cái này Hỗn Nguyên Tông nô bộc lúc nào mò đi qua. Trước dĩ nhiên là không có ai phát hiện, lần này xong đời, lạc hồn chung bị tôi tớ này bắt vào tay, người dĩ nhiên giở trò lừa bịp. Vu tộc tiểu hài tử tức đến nổ phổi, thân nóng bỏng tỉ tỉ cũng là gương mặt khiếp sợ, đem chính mình tiểu đại nhân muội muội kéo tại người một bên, hoàn toàn không để ý người sau quơ trường đao muốn vọt qua tới chém người vẻ mặt, dùng một loại trọng mới quen đấy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Mục, thế mới biết mới vừa rồi bị người cho diễn. "Hoa, đại ca ca, người thật sự nham hiểm." Ăn mặc yếm đỏ niếp niếp ngồi về tới đầu đội kim cô lão nhân vai đầu, cười hì hì nhìn Lý Mục, cũng không biết là ở tán thưởng vẫn là trào phúng. Hắc trượng mỗ mỗ hai mắt phun lửa: "Tiểu rác rưởi, ngươi dám âm si em mày, điều này sao còn nhân thân công kích đây?" Lý Mục lúc đó liền không vui: "Âm si em mày, muốn chết?" Hắc trượng mỗ mỗ ngẩn ra, lập tức đã bị giận điên lên, thân hình như điện khẩn như thế, điên cuồng xông lên, đầy trời tầng tầng màu đen bóng trượng, còn như thần sơn vỡ thúc như thế, hướng về Lý Mục đầu nện xuống đến. Lý Mục giơ tay một quyền, nắm đấm xuyên qua tầng tầng bóng trượng, bất thiên bất ỷ, chính đập vào hắc trượng ở giữa. Hắc trượng mỗ mỗ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới, bản thân giống như bão trong gió lục bình như thế không cách nào khống chế, liền phun máu bị đánh bay ra ngoài, đầy trời bóng trượng tiêu tan. Hắc trượng bị chấn tuột tay bay ra, như một cái màu đen thiểm điện, bay ngược ra ngoài, cắm vào đại điện ở ngoài một căn trên trụ đá. Phần sau ong ong ong chấn động không ngớt, rũ ra một mảnh bóng mờ. Vốn chuẩn bị nhân cơ hội ra tay vây công cái khác mấy làn sóng nhân mã, thấy cảnh này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống thế nào? Hắc trượng mỗ mỗ không thể xem như là ở đây thực lực mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối không yếu, lại bị cái này đầy người rách nát khôi giáp ra hỏa một quyền đánh bay. Này một phần thực lực, bất kể là đối đầu tại chỗ phương nào, đều chiếm cứ thượng phong a, sức mạnh rất đáng sợ a, giả heo ăn hổ, này như vậy xoay ngược lại. Tất cả mọi người cảm thấy vừa nãy yếm đỏ tiểu nha đầu đánh giá, đơn giản là gãi đúng chỗ ngứa. Tên tiểu tử này đúng là nham hiểm, Hỗn Nguyên Tông bốn người đệ tử ngay lập tức sẽ như là con trai ngoan như thế đứng ở Lý Mục phía sau. Ha ha ha, không biết tại sao bốn cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử trên mặt cũng không nhịn được mang theo một loại hại người thành công nụ cười đắc ý. Bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý, trợ giúp Lý Mục lấy được lạc hồn chung. Lần này, những người khác coi như là kẻ ngu si, cũng đều biết, phía trước chủ tớ quan hệ ép căn liền lầm. Này bốn cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử, mới thật sự là người hầu. Chủ nhân là cái kia hai cái cả người mang theo giáp trụ rách nát thổ dân, không có cách nào, vào trước là chủ a. Ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng thiên ngoại tông môn đệ tử lại bị hai cái thổ dân đều thu thập ngoan ngoãn đây. Ngươi, Hắc Trượng Mỗ Mỗ vừa kinh vừa sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mục vui vẻ, lại là cái vấn đề này. Này một hồi, không cần Lý Mục lại bàn giao. Mũi ưng trực tiếp vui cười hớn hở địa liền học được cướp đáp. Hắn là cao thủ, Hắc Trượng Mỗ Mỗ, ngoặc kép. Nàng cảm giác mình vừa nãy không có đem cái này mũi ưng một trượng đánh chết, thật sự là một sai lầm. Thổ dân, này lạc hồn chung không phải ngươi có thể chấm mút đồ vật. Vẫn là giao ra đây đi. Vu tộc đứa bé vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cắn răng nói, ngươi coi như là sống sót đi ra ngoài, cũng không bảo vệ được bảo bối này. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Ngươi sẽ bị người đuổi giết đến chết. Thân nhân của ngươi bằng hữu cũng sẽ nhờ đó gặp lan đến. Đại ca ca, ngươi không bằng đem này chung cho ta đi. Ta dùng của ta hồng lăng cùng ngươi đổi. Yếm đỏ tiểu nha đầu một mặt hồn nhiên nụ cười, ném trong tay hồng lăng. Tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, gọi ngươi một tiếng đệ đệ có thể chứ? Tỷ tỷ có thể dùng cái khác bảo bối đổi cho ngươi cái này lạc hồn chung. Cái này chung, đối với tỷ tỷ có hết sức tác dụng trọng yếu. Thân nóng bỏng tỷ tỷ, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, thử nghiệm thương lượng với Lý Mục, mà em gái của nàng, nhưng là quơ trường đao trong tay, dị thường dũng mãnh, hét lớn, chị gái, đừng cùng hắn phí lời, buông, ta đi qua chém chết hắn, cướp về lạc hồn chung, để ta chém chết hắn, bạo lực tiểu la lị, tiểu tỷ tỷ, ngươi quá khách khí. Lý Mục nhìn thân nóng bỏng mỹ nữ, cười nói, hai người chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau, trên người ngươi bảo bối, không chính là ta mà, hà tất dùng để đổi, tỷ tỷ, ngoặc kép, muội muội, ai, chị gái, đồ vật của ngươi làm sao cũng là hắn, các ngươi quen nhau, ngươi nhân tình, đồng, tỷ tỷ một cái tát vỗ vào em gái đầu trên. Sau đó nhìn Lý Mục ánh mắt, cũng có chút không quen. Ngươi có ý gì? Một bên Hắc Trượng Mỗ Mỗ cười gằn. Tiểu tử ngươi, chán đã viết một chữ, chết. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh bước không phải ngôn tiên tử cũng dám đùa giỡn. Ai biết, Lý Mục để ý đều không để ý tới hắn. Chỉ là đối với vị tỷ tỷ kia khẽ mỉm cười. Nói, tiểu tỷ tỷ, thật không tiện a. Ân, ta đánh cái cướp, nói xong, còn chưa chờ những người khác đều phản ứng lại. Câu nói tiếp theo, nhưng là vẽ gió nhất truyền, quát to, đều mẹ nó bớt nói nhảm. Trên người bảo bối, tiền tài, binh khí, đều cho ta đàng hoàng lấy ra. Tại Hạ Thiên Ma Tông Ngô Hữu Nhân, trên nguyên tắc chỉ là đoạt của không đoạt mệnh, nhưng các ngươi nếu như ngu xuẩn mất khôn. Đó chính là tiền mệnh đôi đoạt. Cái gì? Đánh cướp? Bay bên trong tiên điện mọi người. Còn lấy vì là mình nghe lầm. Dĩ nhiên đánh cướp bọn họ. Đại ca ca, người thật sự chính là cái bại hoại đây. Yếm mỏ tiểu nha đầu ngồi ở đầu đội kim cô trên người ông lão, cười ngửa tới ngửa lui. Nói, một cái khả ái bại hoại. Đầu đội kim cô lão nhân. Trên dưới đánh giá Lý Mục, ánh mắt nghiêm nghị, lão nương chém chết ngươi cái này quy cháu. Chị em gái bên trong muội muội bị tỷ tỷ lý kéo cổ áo, không vọt ra được, quơ trường đao, một bộ muốn đem Lý Mục băm thành tám mảnh dáng dấp. Ha ha ha, ngươi sợ là không chết quá, Vu tộc đứa bé thâm độc địa cười to, đánh cướp ta, ngươi điên rồi sao, con. Lý Mục một cái tát xếp hạng lạc hồn chung trên, tiếng chuông vang lên, kỳ dị sóng âm khuếch tán ra, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, đầu váng mắt hoa, trước mắt mắt nổ đom đóm, hàng loạt hồn bay phách lạc, đứng cũng không vững, lạc hồn chung vang lên, thế nhân đều lạc hồn, vừa nãy Lý Mục bàn tay nắm lấy Lạc Hồn Trung, vang lên tiếng thứ nhất thời điểm, liền đã nhận ra này trung uy năng. Âm thanh vừa vang, nghe gần như hồn phi phách tán, hoàn toàn chính là không khác biệt công kích. Quần chiến lợi khí a. Ha ha ha, xem các ngươi có thể nhánh chống bao lâu. Lý Mục cười to, một cái tát hiện thực không cần tiền như thế. Nặng nề gõ Lạc Hồn Trung, cong cong cong, kỳ dị tiếng chuông đang phi tiên trong điện dài vang lên. Mọi người loạng choạng, dường như uống say, chỉ cảm thấy thân thể mềm yếu vô lực, toàn bộ đều ngã xuống, chỗ may phục không nổi, lại không có lực phản kháng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.